Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1590, đột nhiên tập kích. David biết rõ đối phương tự sát nguyên nhân, bởi vì đối phương đã không giống một người, cho dù bởi vậy đạt được rồi lực lượng khổng lồ, nhưng là, kia nhưng thật ra là một chuyện thống khổ, duy nhất chống đỡ lấy đối phương tín niệm. Chính là những hài tử này, làm David tiếp quản rồi những hài tử này sau, người lão sư kia liền mất đi rồi sống sót tín niệm. Tự sát có lẽ là kết cục tốt nhất, bây giờ thế giới, chính là như thế tàn khốc. Này, bọn nhỏ, David đi đến xe buýt bên trên, mở cửa ra, mỉm cười nói, đi theo các người Sherry tỉ tỉ đi phía trước, chuẩn bị ăn cơm rồi. David cười lấy sau khi nói xong, đi đến rồi phía sau xe, cuối cùng ba chiếc xe, hai chiếc đồng dạng là vật tư, thừa xuống một cỗ, là một chút già yếu, không cách nào chiến đấu mọi người, trong đó còn có một chút phi thường có giá trị đám người. Bọn hắn đã từng là cái nào đó sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, thậm chí khoa học gia. Cũng có một chút tinh thông phương diện nào đó nhân vật. Có một kỹ chi trưởng. Tóm lại cách mạng quân nhu muốn bọn hắn. Tiếc nuối là, những người này niên kỷ đa số đều so sánh lớn. Hoặc là tại mặt thế bên trong tao ngộ công kích. Thành rồi tàn nhanh. Không cách nào tham dự vào trước mắt chiến đấu bên trong. David cười lấy an bài tốt những người này. Sau đó lớn tiếng hô nói. Jason, nhanh chút kiến tạo vòng phòng ngự. Chúng ta hôm nay muốn ở chỗ này qua đêm. Jason chỉnh ngay ngắn chính mình mũ. Bỗng nhiên từ xe cửa sổ nhảy ra ngoài. Mũi chân không có rơi xuống đất. Toàn bộ người bồng bềnh giữa không trung bên trong. Như là không cảm giác được trọng lực giống như. Giữa không trung bên trong dẫm đạp lấy. Đi đến David bên thân. Này, David. Jason quệt miệng nói, ta thế nhưng là chi đội ngũ này cao nhất sức chiến đấu. Ngươi không nên đối ta quơ tay múa chân. Không phải ta liền đem ngươi ném đến đường tái trên uy zombie. David khinh thường nói, thôi đi, đây chính là chúng ta mỗi ngày vội chết bận rộn. Mà ngươi cả ngày chỉ cần muốn tránh trong xe đi ngủ. Phát ra một chút giọng nói nguyên nhân. Jason nhún nhún vai nói. Não vực năng lực thế nhưng là rất chân quý. Ta cần lấy cam đoan nghỉ ngơi mới có được chiến lực mạnh mẽ. David nói, ngươi là tại khoe khoang chính mình là siêu thể nhân loại sao? Jason đi đến xe tải bên, ôm lấy một đống kim loại cây gậy, hướng lấy bầu trời bên trong ném ra ngoài. Những cái kia kim loại cây gậy hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Rơi xuống khác biệt vị trí sau, tạo thành rồi một vòng tròn hình. Jason hướng lấy David buông tay nói, chính là tại khoe khoang, ngươi có thể làm được loại chuyện như vậy sao? David đứng thẳng dưới bả vai, sau đó lấy ra máy móc bắt đầu kiểm tra. Những cái kia kim loại cán cũng không phải là đồng dạng kim loại cán. Phía trên có quay phim đầu, còn có máy cảm ứng. Có bất kỳ đồ vật tới gần liền sẽ báo động, mà lại, còn trong đưa rồi nòng súng, có thể 3.5 giây nội đánh hụt 35 phát viên đạn. Đây chính là bọn họ tầng thứ nhất vòng phòng ngự. Tiếp theo chính là xây doanh. David hướng lấy Jason hô nói, nhìn chằm chằm chút, mặt khác, khoảng cách một đoạn thời gian, liền tiến hành một lần giọng nói thông báo. Jason phất tay nói, yên tâm, ta sẽ làm định hết thảy. David nói, Jason, ta lần này là nghiêm túc. Không nên khinh thường, ngươi quên Alan là chết như thế nào rồi sao? Jason sắc mặt cứng đờ, lập tức trầm thấp nói. Tốt, ta sẽ nghiêm túc nhìn chằm chằm. David gật gật đầu, lập tức tiến về đóng quân dã ngoại chút. David tựa hồ là một cái trời sinh quan chỉ huy. Chỉ huy đám người, đem hết thảy cho xử lý tốt, xây dựng rồi lâm thời vòng phòng ngự, đóng quân dã ngoại lều vải cũng bị xây dựng bắt đầu. Dâng lên đống lửa, đại gia bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. David đi đến Sherry bên thân, nhìn lấy cấp cho thức ăn. Sherry nói, lại là bình đầu sao? Hơn nữa còn là hạt đậu bình đầu. Ta chán ghét này đồ vật, ta tình nguyện ăn bánh bích quy. David, mặc dù này rất tàn khốc, nhưng ta vẫn còn muốn nói cho ngươi. Sherry chân thành nói, bánh bích quy đã không có rồi. David nhíu mày, Sherry nói, nguồn nước ngược lại là còn đầy đủ. Chúng ta trước đó tìm được rồi ốc đảo, nơi đó nước là sạch sẽ, nhưng lương thực của chúng ta đã không nhiều lắm. David nói, chúng ta ít nhất phải kiên trì đến rời đi Siva sa mạc lớn, sau đó hướng đại bản doanh cầu viện. Sherry nói, có chút khó khăn, nhưng có lẽ cũng được. Bất quá, chúng ta thật sự có tất muốn làm như thế sao? Nơi này quá hoang vu rồi, có người khả năng rất ít. Có lẽ chúng ta nên kêu gọi trợ giúp, về đại bản doanh nghỉ ngơi một tháng lại xuất động. David nói, đã nhưng đến rồi, ta vẫn là nghĩ nhìn nhìn lại. Ngựa Pháp nói, tốt a, đã ngươi kiên trì, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục ăn bình đầu rồi, mà lại là hạt đậu. David bất đắc dĩ tiếp nhận bình đầu. Sherry tiếp tục cho những người khác cấp cho lấy đồ ăn. Nhận lấy đến đồ ăn sau, mọi người đi tới đống lửa bên trên, vây quanh đống lửa bắt đầu ăn đồ vật. Bỗng nhiên, một người thanh niên từ trong xe lấy ra rồi đàn guitar, ngồi tại xa hơn một chút nham thạch trên. Này, sau khi ăn xong giải trí thời gian, người trẻ tuổi cười lấy nói, để vĩ đại đàn guitar chi thần mang đợt hưu đến cho các ngươi diễn tấu một cong. Người trẻ tuổi khuấy động lấy dây đàn, bốn phía có người thổi lên huýt sáo. Mặc dù trải qua có hôm nay, không có ngày mai thời gian, nhưng loại khổ này bên trong làm vui thời điểm, tất cả mọi người vẫn là nguyện ý mỉm cười. Dù sao, thời gian cũng nên qua xuống dưới. Du dương đàn guitar âm thanh vang lên, đám người ăn đồ vật, đi theo tiết tấu lắc lư thân thể, trong cơ thể hậm hực cảm giác, phảng phất đều vào lúc này quét dọn không còn rồi. Một cong coi như thôi, mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay. Có người gọi nói, lại đến một đầu. Người trẻ tuổi cười lấy nói, vậy liền lại đến một đầu. Phốp, người tuổi trẻ tiếng nói còn chưa xuống dưới, đồng tử bỗng nhiên điên cuồng co rút lại, hé miệng, đỏ bừng máu tươi không ngừng từ trong miệng phun tuôn ra đến. Cúi đầu nhìn lại, người trẻ tuổi nhìn về phía mình bộ ngực, phát hiện tại chính mình bộ ngực, nhiều hơn một cái hố, một cây màu đen, như là bụi gai đồng dạng đồ vật, đâm xuyên qua hắn thân thể. A, giây lát, tiếng rít đột nhiên vang lên, đám người rối rít bắt đầu lui về phía sau. David dẫn đầu kịp phản ứng, hái xuống sau lưng mình cõng súng trường, lớn tiếng hô nói, về trong xe đi, toàn bộ về trong xe đi. Sherry, trợ giúp một chút những hài tử kia, để bọn hắn lên xe. David một bên nói lấy, một bên nắm lấy thương hướng thi thể đi đến. Jason bỗng nhiên xuất hiện, từ bầu trời bên trong đáp xuống, đi đến David bên thân nói, ta chỉ là tìm một chỗ không người thuận tiện một chút mà thôi. Vì sao lại ra chuyện? Ta cũng hướng hỏi ngươi giống nhau vấn đề. David có chút nôn nóng nói, vì cái gì vòng phòng ngự không có cảnh báo? Randolph, đã nghe chưa? Randolph trong xe loay hoay máy tính nói, ta nghe được rồi, ta thề, vòng phòng ngự không có có vấn đề gì. Tại công việc bình thường lấy, ta cũng không biết rõ kia đồ vật là vào bằng cách nào. David cắn chặt hàm răng, hiển nhiên nhưng rất tỉnh táo. Dù sao, quan chỉ huy đều hốt hoảng nói, chi đội ngũ này liền xong đời. David đem thương lập tức lấy, sau đó chậm rãi vây quanh rồi nham thạch phía sau. Sau đó, trừ rồi cỗ kia hướng về sau đổ xuống thi thể, không có cái gì, vui có buồn có.